ngốc nghếch và phúc hắc, hoan hỉ tiểu oan gia. Chương 79, thì ra là anh trai em gái ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Đào Từ có chút xấu hổ, điều thứ nhất này sao như nói không đâu ấy, cái thí nghiệm này thật sự có đáng tin. Điều thứ hai, trăm phương ngàn kế mà hỏi thăm tất cả mọi chuyện về người ấy, họ thích gì, thích ăn gì, thích lọa phim nào, cân nặng hay chiều cao, bạn bè thân thích, tất cả mối quan hệ của người đó đều tạo cho mình cảm thấy hứng thú muốn tìm hiểu. Cái này, cũng không có, hai chúng tớ cùng nhau lớn lên, anh ấy thích gì, ghét gì tớ cũng biết, căn bản là không cần đi tìm hiểu hỏi thăm đâu. Đào Từ đưa tay lau mồ hôi trên trán, có chút cạn lời nhìn Lăng Vân. Vậy cái này bỏ qua đi. Lăng Vân rất là bình tĩnh mà xem phần tiếp theo. Còn bỏ qua, Đào Từ nghẹn lời nhìn trời xanh. Điều thứ ba, luôn là dù cố ý hay vô tình cũng muốn ở riêng một chỗ cùng người ấy, mặc dù là không có bất cứ chuyện gì cũng chỉ nghĩ muốn ngây ngốc bên cạnh người đó. Ách, đối với cái này Đào Từ có chút do dự, thật sự giống như bản thân mình khi không có việc gì cũng luôn dính với Thẩm Mặc Trần. Chú ý nha, là muốn ở riêng một chỗ á, nếu có người ở đấy liền muốn người đó nhanh tời đi. Lăng Vân nhìn vẻ do dự của Đào Từ liền nói thêm. À, này thật không có. Đào Từ nghĩ nghĩ, nếu mà ba mẹ nuôi có ở đây, mình cũng không muốn họ đi chỗ khác đâu. Ok, vậy tiếp theo thích vô duyên vô cớ tức giận, giống như nhìn thấy người đó cùng bạn bè khác giới gặp gỡ, nói chuyện liền sẽ muốn bùng lửa giận nếu như nghe thấy tin tức người đó có bạn gái. Bạn trai, bản thân sẽ phiền não không thôi. Cái này không thực tế. Vậy lại bỏ qua, ách, sẽ sửa soạn cẩn thận, muốn đem mặt đẹp nhất của bản thân bày ra trước mặt người đó, nếu mình mặc bộ quần áo mình thích nhất khi được người khác khen, tự nhiên sẽ hy vọng để người đó thấy. Đào Từ nghĩ lại bản thân mình mỗi buổi sáng thức dậy, tóc tai lộn xộn, chưa đánh răng, chưa rửa mặt giống như đứng trước mặt Thẩm Mặc Trần cũng không ra sao cả. Không cần thử nữa, Triệu Tuyết cắt lời Lăng Vân, vẻ mặt nghi ngờ nhìn tạp chí, hỏi. Cậu nói thí nghiệm này có chuẩn hay không? Sao tớ biết rõ rằng chính mình thích một người nhưng lại sao không có những biểu hiện như vậy chứ? Lăng Vân cùng Đào Từ ngẩng mặt lên nhìn Triệu Tuyết giống như là đã bắt được thông tin từ lời nói vừa rồi của cô bạn. Tiểu Tuyết, cậu thích ai vậy? Lăng Vân mở to đôi mắt đẹp của mình, giọng điệu dịu dàng hỏi Triệu Tuyết. Đào Từ cũng rất tò mò nhìn bạn mình. Cách chương.